Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 540, bị nhanh chân đến trước. Thành công, phá giải thành công, nhìn thấy một màn này, vẫn luôn nhìn chăm chú lên tứ đại vương quốc người tất cả đều không khỏi sắc mặt phấn chấn. Hao tốn trọn vẹn 2 tháng. Chỗ này mộ địa phù văn cơ quan rốt cục bị phá giải. Siêu, siêu, siêu, cơ hồ cùng một thời gian, tứ đại vương quốc vương cấp cường giả đều là theo giữa đám người thoát ra. Xông về mộ địa, xuất hiện ở mộ địa trung ương, ẩn ẩn hình thành rằng co. Trong đó Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch là một phương, Liệt Diễm vương quốc là một phương. Mặc dù bởi vì cần phá giải phù văn cơ quan nguyên nhân, tứ đại vương quốc bị ép liên hợp, nhưng là từ phù văn cơ quan bị phá giải một khắc này bắt đầu. Loại này yếu ớt liên hợp cũng đã sụp đổ. Bồ, ngươi đây là ý gì? Ngươi Liệt Diễm vương quốc chẳng lẽ muốn ăn một mình hay sao? Tiffany Violet hừ lạnh một tiếng lên tiếng nói. Buồn cười. Ta còn muốn hỏi các ngươi Tam Quốc là có ý gì đâu. Ta xem là các ngươi Tam Quốc muốn đem ta Liệt Diễm vương quốc vứt bỏ bên ngoài a. Bùa Flame đồng dạng là hừ lạnh đáp lại. Hai bên rằng co, bầu không khí trở nên ngưng kết. Kinh khủng uy áp tại hai bên tràn ngập. Nơi xa cảm giác được tứ đại vương quốc những người khác đều là không khỏi liên tục lui về phía sau. Nhiều như vậy vương cấp cường giả cùng nhau bộc phát huy áp là kinh khủng. Chách chách, thật là náo nhiệt, vậy chúng ta cũng tới lẫn vào một chút. Đúng lúc này, có âm thanh đột nhiên vang lên, sau đó liền thấy 4 người phá không mà đến, rơi xuống mộ địa trung ương, có thể đạp không mà đi. 4 người này thình lình đều là vương cấp cường giả, là nàng, 4 người bên trong. Một người trong đó là một vị khóe miệng có viên nốt ruồi duyên cô gái xinh đẹp. Nhìn thấy người này, Gray lập tức rõ ràng 4 người này thân phận. Đây chính là tứ đại vương quốc bên ngoài, được xưng là thứ 5 thế lực mấy vị kia vương cấp cường giả. Sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân, rõ ràng, hiển nhiên cũng là nghĩ tiến vào mộ địa bên trong. Hơn nữa Gray đoán chừng. 4 người này chỉ sợ sớm đã nhòm ngó trong bóng tối đã lâu. Thẳng đến nhìn thấy mộ địa phù văn cơ quan bị phá giải, mới chủ động xuất hiện. Các ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Nhìn thấy xuất hiện 4 người này, tứ đại vương quốc đều là nổi giận. Tất cả đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía 4 người. Không chỉ là bởi vì 4 người đã từng chui vào qua tứ đại vương quốc tàng bảo khố. Càng là bởi vì hơn 1 năm nay đến 4 người sở tác sở vi. Hơn 1 năm nay đến 4 người tại tứ đại vương quốc không kiêng nể gì cả. Khắp nơi cường thủ hào đoạt. Địa phương nào có đồ tốt. 4 người liền sẽ xuất hiện ở nơi nào. Lọt vào 4 người cướp đoạt quý tộc gia tộc không phải số ít. Liền tứ đại vương quốc vương thất người cũng bị 4 người cướp đoạt. 4 người liền tựa như là cá giết sang sông. Chỉ cần là nhìn thấy đồ tốt hết thảy cướp đoạt. Dạng này hành vi đem tứ đại vương quốc triệt để chọc giận. Nhưng hết lần này tới lần khác 4 người chẳng những am hiểu ẩn nấp hành tung. Càng là có được cường hãn phòng ngự. Tứ đại vương quốc vương thất vương cấp cường giả cùng 4 người này tao ngộ qua. Nhưng đều là làm cho đối phương thong dong trốn. Vì cái gì không dám? 4 người bên trong, một người mặc hoàng y, mang trên mặt mặt nạ màu vàng nam tử, thanh âm mang theo một tia khinh thường nói. Tốt, tốt rất. Bùa Flame mặt hiện vẻ giận dữ, tựa như nổi giận hùng sư. Trong chốc lát tới gần mặt nạ màu vàng nam tử phụ cận, trong tay một thanh trường thương bên trên một đóa nóng bỏng ngọn lửa màu vàng quấn quanh. Kia là cực độ áp xúc ngọn lửa. Mặc dù động tĩnh còn không có cùng Gray giao thủ Nico Flame chiến đấu động tĩnh lớn, nhưng uy lực lại là vượt qua mấy cái đẳng cấp. Vẻn vẹn một đống lửa liền đủ để gây nên liệu nguyên. Đây là ngưng tụ 3 lần lột xác đỉnh phong vương cấp chiến lực, một kích. Một thương đâm về mặt nạ màu vàng nam tử ngực. Bạch, ngay tại trường thương sắp đâm trúng mặt nạ màu vàng nam tử thời điểm. Mặt nạ màu vàng trong tay nam tử xuất hiện một thanh trường đao. Trên trường đao tràn ngập từng sợi hàn khí, bổ về phía trường thương mũi thương. Keng, mũi thương cùng lưỡi đao va chạm, ngọn lửa cùng hàn khí xen lẫn, kinh khủng vô hình sóng xung kích nhộn nhạo lên. Mộ địa bởi vì nội bộ có phù văn cơ quan gia cố, cũng không có tổn hại, nhưng mộ địa chung quanh lại là bị tàn phá. Trên mặt đất một đảo lại một đảo khe hở xuất hiện, khuấy động lên không khí liền tựa như là lưỡi đao. Tứ đại vương quốc có người bị loại này không khí quẹt vào, trên người lập tức xuất hiện từng đạo vết thương khổng lồ bay ngược. Chỉ là tán loạn một chút dư ba, cũng đã làm vương cấp dưới không có chút nào năng lực chống cự. Có thể nghĩ hai người một kích này uy lực. Keng, keng, keng, Gray đem ma âm vương thú thả ra, làm này hóa thành một mặt tường vách tường ngăn tại mình cùng Sophia, Francis đám người trước người. Đỡ được này kình mãnh dư ba, ba, ba, ba. Sau khi giao thủ, mặt nạ màu vàng nam tử không khỏi liên tiếp lui về phía sau, thậm chí trực tiếp thối lui đến không trung. Ở trong hư không mấy cái thắng gấp sau, đối phương thân hình vừa đứng vững, hạ xuống, một kích đem mặt nạ màu vàng nam tử bức lui. Bùa Flame sắc mặt lại có một ít khó coi, thanh âm ở trong mang theo một tia ngưng trọng nói, ngươi đã 3 lần lột xác. Lúc trước chui vào liệt diễm vương quốc vương cung, ý đồ tiến vào liệt diễm vương quốc phòng bảo tàng ăn cắp liền người này, cho nên hắn mới có thể hướng người này ra tay. Mà lúc đó đối phương thực lực mặc dù cường đại, nhưng cùng hắn khách quan rõ ràng kém một đoạn, là 2 lần lột xác vương cấp, cũng chính là vương cấp cấp độ thứ 3. Nếu không phải bằng vào cường hãn phòng ngự, đối phương tuyệt không có khả năng đào thoát. Nhưng bây giờ đối phương đã trở thành 3 lần lột xác vương cấp, thực lực đạt đến vương cấp cấp độ thứ 4, lại thêm đối phương bản thân có cường hãn phòng ngự, giờ này khắc này đối phương mang theo cho hắn uy hiếp, thế mà so với tam đại vương quốc 3 lần lột xác vương cấp lớn hơn, thế mà xuất hiện một vị 3 lần lột xác vương cấp. Nhìn qua mặc dù ở thế yếu, nhưng rõ ràng đỡ được Bùa Flame một kích mặt nạ màu vàng nam tử. Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch, liệt diễm tứ quốc vương cấp cường giả đều là không khỏi biến sắc. Này thứ 5 thế lực thế mà xuất hiện 3 lần lột xác vương cấp, trình độ nào đó nói đã có thể cùng bọn hắn vương quốc chống lại. Lại thêm, đối phương kia cường hãn phòng ngự, đối mặt bọn hắn, bất kỳ cái gì một cái vương quốc đều phải đau đầu. Thứ 5 thế lực, lần này thật thành có thể cùng vương quốc chống lại thứ 5 thế lực. Ma âm vương thú sau, Gray mấy người cũng là không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Nếu như nói tại 4 người này mới xuất hiện thời điểm, tứ đại vương quốc 4 nhà độc đại còn miễn cưỡng có thể duy trì lời nói, như vậy hiện tại liền không thể không gia nhập một cái thứ 5 thế lực. Hiện tại thứ 5 thế lực đã có cùng vương quốc chống lại thực lực, sau này tứ đại vương quốc đối mặt này thứ 5 thế lực, chỉ sợ không thể không nghiêm túc cân nhắc nên như thế nào đối đãi. Đây chính là một cái 3 lần lột xác vương cấp uy lực. Chỉ cần có được một vị nội tình thượng cùng một cái vương quốc khách quan, mặc dù còn hơi kém hơn một chút, nhưng miễn cưỡng đã ở vào cùng một cấp độ. Nơi tốt, đem nguyên một tòa hắc ngọc làm phần mộ, như vậy một chỗ trong mộ địa đồ tốt khẳng định không ít. Lần nữa tới đến trong mộ địa trung tâm, cùng 3 người khác tụ hợp, mặt nạ màu vàng nam tử đánh giá phần mộ, chách chách lấy làm kỳ nói. Chỗ này mộ địa phù văn cơ quan là chúng ta tứ đại vương quốc liên thủ phá giải, các ngươi không có tư cách tiến vào. Bảo Thạch vương quốc bên trong, Ba lần lột xác vương cấp, Jennifer Austin trầm giọng nói. Không sai, chỗ này mộ địa các ngươi không có tư cách tiến vào. Tử Nguyệt Vương quốc, ba lần lột xác Tiffany. Violet cũng là bình tĩnh tiếng nói. Này nhưng không phải do các ngươi. Mặt nạ màu vàng nam tử cười hắc hắc. Dưới chân đột nhiên đạp lên mặt đất. Răng rác, tại hắn một cước này phía dưới. Tại dưới chân hắn hắc ngọc lát mặt đất đột nhiên vỡ vụn dạn nứt ra. Lộ ra một đầu đủ để cho phép mấy người thông qua. Có hướng phía dưới cầu thang đường hầm. Mộ địa hướng phía dưới cầu thang thế mà ngay tại dưới chân của đối phương. Siêu, siêu, siêu, siêu. Mặt nạ màu vàng nam tử cùng ba người khác. Nhanh chóng xông vào đường hầm bên trong. Hướng đường hầm chỗ sâu phóng đi. Không được. Tứ đại vương quốc vương cấp cường giả đều là biến sắc. Không nghĩ tới sẽ bị đối phương bày một đạo. Đều là nhao nhao phóng đi. Nhảy vào đường hầm bên trong. Hướng bên trong đường hầm đuổi theo. Nhanh. Chúng ta cũng đuổi theo. Gray đem ma âm vương thú thu hồi. Cùng Francis, Sophia cũng nhanh chóng hướng về thông hướng mộ thất đường hầm phóng đi. Cùng bọn hắn ba người đồng dạng. Còn có tứ đại vương quốc những người khác. Lấy ra giản dị phù văn đèn. Nhảy vào đường hầm bên trong. Theo đường hầm, Gray đám người đi tới một chỗ lấy hắc ngọc làm vách tường. Trần nhà. Lập trụ phòng, theo bài trí đến xem, đây cũng là một chỗ đại sảnh, ba bên cạnh vách tường phân biệt có một cánh cửa, phân biệt đối ứng ba cái cửa vào, không có quá nhiều do dự, rồi ba người lựa chọn bên phải nhất một cánh cửa, chạy đi vào, tại bọn họ trước đó, cũng đã có vương cấp cường giả tiến vào, ngược lại không đến nỗi lo lắng quá mức những này phía sau cửa phòng an toàn. Tiến vào chỗ này cửa, rồi ba người phát hiện bọn họ tiến vào một chỗ cùng loại với nhà hàng phòng. Phòng chính giữa, bày biện một tấm thật dài bàn ăn. Bàn ăn chung quanh bày có ít chương ghế dài. Vô luận là bàn ăn vẫn là ghế dài, đều là lấy hắc ngọc điêu khắc thành. Dù là thời gian đã qua cực kỳ xa xưa, vẫn không có hư hao, chỉ là lại tích đầy cho bụi. Đỉnh đầu. Có một cái thật lớn tinh mỹ phủ văn đèn, là từ tổ ba phủ văn đèn nối liền cùng nhau chế thành. Nhìn 10 phần đẹp lệ, chỉ là lại bởi vì ma lực thủy tinh hao hết, đã không thể phát động. Thứ năm thế lực là thế nào phát hiện đường hầm cửa vào? Gray một bên tại trong gian phòng tìm kiếm lấy vật có giá trị. Một bên nghi hoặc hỏi. Lần này bọn họ tứ đại vương quốc có thể nói là bị thứ năm thế lực bày một đảo. Hao tốn trọn vẹn 2 tháng thời gian. Tân tân khổ khổ đem phù văn cơ quan phá giải. Không nghĩ tới đến cuối cùng. Thế mà lại làm thứ năm thế lực trước tiên tiến vào mộ thất. Chiếm được tiên cơ, lại bị thứ năm thế lực đoạt trước. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Thứ năm thế lực giống như đã sớm biết được mộ thất lối vào ở nơi nào. Liền phảng phất đối với chỗ này mộ địa hiểu rõ. Thậm chí càng tại tứ đại vương quốc bên trên. Bọn họ hẳn là trong tay nắm giữ một loại nào đó dò xét mộ thất kết cấu thủ đoạn. Sophia khẳng định nói lần trước chui vào vương cung người. Tiến vào vương cung sau liền thẳng đến vương thất phòng bảo tàng. Liên phòng bảo tàng lối vào ở nơi nào cũng biết. Tin tức để lộ khẳng định không có khả năng. Giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là bọn họ nắm giữ một loại nào đó dò xét kiến trúc kết cấu thủ. Được. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.